Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, U Minh Linh Thể. Vâng, ha ha bị chê cười, Bạch Mạch chăm chú cái mũi, kiếm quái cười một tiếng, 49, người một cái tiểu quái vật, Đạm Đài Tuyết bỗng nhiên toát ra một câu, người chẳng lẽ không biết, nhân ra trên trăm đạo thai là ở toàn bộ đạo thai trong cảnh giới cô đọng mà thành sao? Đạo cơ thành hình, có thể thành tựu hai, tam phương đạo thai, đó chính là kỳ tích. Sau đó hội dần dần thông suốt thẳng với bản thân tu vi xông phá đạo thai cảnh giới. Người vậy mà mới vừa ngay từ đầu liền hơn 10 mới. Chẳng phải là có khả năng thực hiện hai bách phương, thậm chí ba bách phương thân thể đạo thai cảnh. À, thì ra là thế, cái kia Đạm Thai ngươi, Bạch Mạch sững sờ. Cảm tình bản thân thực sự là cực đại khí vận. Ta, tính toán không nói với ngươi. Nhanh lên đem thiếu nợ ta 7 ngày khổ hải chân thủy độ cho ta. Đạm Đài Tuyết vượt qua câu. Chuyện thúc giục, Bạch Mạch ngừng hiếu kỳ. Bỗng nhiên manh sinh một loại cảm kích trong lòng. Đối với Đạm Đài Tuyết, nhà đầu này thấy mình tại tu luyện đột phá cảnh giới đều không có quấy rầy bản thân. Có thể gặp mặt lạnh tâm ấm lòng mà không sai. Tu luyện pháp bảo, không tiến tắc thối, nếu như 7 ngày đình trệ, có lẽ liền sẽ đem tiến trình vô hạn ngược lại lui về. Uổng công khổ cực một trận, có thể thấy được hắn lòng dạ lỗi lạc, đang ngưng tụ khổ hải chân thủy thời điểm, Bạch Mạch hơi động lòng, liền nhiều rút ra 3 đạo chân thủy đến, đồng thời trong đó có 2 đạo liền là bản thân trong khổ hải cái kia từng tia cảm nhiễm. Không hiểu huyền hoàng khí hơi thở hơi nước, mặc dù hắn cũng không biết cái này màu sắc khác nhau hơi nước có tác dụng gì. Nhưng là tại chính mình tại thông suốt đạo thai thời điểm. Cái này kỳ dị hơi nước lại lúc thì cho thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đem chính mình đạo thai thành hình thời điểm khí thế cường đại vùi lấp tại trong khổ hải. Ở trong đó tất nhiên có không cũng biết bí mật. Lần này tiến vào đạo thai cảnh. Giống như trong thân thể nhiều một loại không nói ra được cảm giác. Giống như trong thân thể lập tức bỗng nhiên khơi thông cái gì. Nội thị thời điểm, phát hiện huyết nhục ở giữa đều tựa hồ vẽ đầy rườm ra đạo văn. Trong lúc đó cũng rót vào cái kia từng tia huyền hoàng hơi nước. Chỉ là Đạm Thai không biết, mà hắn đã trải qua đoán ra rất nhiều. Cái kia thương hạt sở cầu cũng không phải là mình mấy giọt khổ hải. Mà là mình toàn bộ khổ hải. Bạch Mạch mặt mày ở giữa sát khí ngưng tụ. Bình thường ám toán với mình. Đều nhất định muốn vì chi trả giá đắt. Chuyện gì xảy ra. Khí tức cùng nguyên lai khác biệt. Đạm Đài Tuyết tại độ đạt được khổ hải chân thủy về sau. Nhíu đôi chân mày. Người có thể thử một chút. Liền biết đầu mà. Bạch Mạch ngẩng đầu lên nói. Không thể làm loạn. Ta đã nói với ngươi. Đạm Đài Tuyết thở sâu, ta nghe Thương Hạt đã từng nói, người khổ hải chính là thượng cổ trong tu chân giới kỳ dị nhất mấy loại khổ hải một trong. Người nên hiểu được, người linh căn có 2 loại, trời sinh nhi thành, gọi là tiên thiên nhưng là nếu như tiên thiên chi linh yếu như phàm nhân, liền vì hậu thiên, như vậy sau thiên linh căn tốt xấu, là quyết định bởi tại hắn thai mở câu thông nguyên linh, hoặc là câu thông phong hỏa lôi điện. Hoặc là câu thông kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu như tu sĩ khí vận gia trí. Sau thiên linh căn cường đại. Liền sẽ thông qua nguyên linh gia trí. Để cho mình linh căn siêu việt tiên thiên. Như vậy lấy hắn vũ khí nguyên linh. Là hoàn thiện hắn công pháp lực lượng lấy hắn yêu thú chờ. Là hoặc đuổi theo cực hạn linh căn hung tính cùng huyết mạch lấy hắn thực vật. Linh dược vì nguyên linh. Là thu hoạch được hắn tự nhiên quy tắc lĩnh ngộ. Cơ hồ mỗi một loại nguyên linh, đều sẽ quyết định tu sĩ hậu thiên cảnh giới. Mà ngươi nguyên linh, lại là một ngôi sao. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, để linh căn diễn biến thành U Minh linh căn, cũng không phải là cái gì dị số. Cái này bất diệt thiên kính nơi phát ra chính là đã từng thượng cổ lúc sau một vị có U Minh khổ hải. Luyện khí đại sư thu thập thiên địa linh vật liệu, cuối cùng luyện chế thành công. Người này bản nhất luyện khí thành si hạng người, vì luyện thành vô thượng pháp bảo, cuối cùng tại pháp bảo thành công trong nháy mắt đó, lấy thân đầu nhập khí trong đỉnh, lấy vô thượng khổ hải đạo thân tế luyện pháp bảo, mới thành tựu bất diệt thiên kính. Loại này si mê luyện khí, cuối cùng bỏ qua vĩnh viễn sinh cầu được thế gian tối cường đạo khí cách làm. Xưa nay không hai, người đời sau chớ không tôn kính. Chỗ lấy hậu thiên tế luyện, thích hợp chính là khổ hải cảnh giới tu sĩ. Còn khác cảnh giới tu sĩ lại chỉ có thể khác nhớ nó đường. Nguyên lai ta vậy mà bởi vì câu thông tinh thần nguyên linh, biến thành vạn cổ khó gặp u minh linh thể. Không biết cái này u minh linh thể là tốt là xấu. Có gì chỗ tốt, chỉ ít ngộ tính, tu luyện cùng công phạt bên trên nhìn không ra. Bất quá thương hạt, chính là vì ta khổ hải, cho nên mới thu lưu với ta. Cuối cùng lợi dụng ta nữa. Bạch Mạch giống như sớm đã ngờ tới. Bất quá bây giờ chứng thực, trong lòng tất nhiên là càng thêm phiền muộn. Vì cái gì ma triều pháp trận cấm chế hội bị phá hư? Vì cái gì tiến vào ma triều trên đường đi hội không có nửa cái đại diễn môn tu sĩ phòng ngự? Vì cái gì truy sát bản thân ba người doanh ngư trước đó lại nhận chí mạng tính tổn thương? Đây đều là môn chủ gây nên. Hắn dùng ý chính là hấp dẫn bản thân tiến vào ma triều. Nhưng sau tìm ra trung tâm chi địa, mà cái kia phần đông cường giả tranh đoạt địa phương cũng là thương hạt cố ý để cho hiện thế. Cho nên lúc này mới có nhiều cường giả như vậy nhao nhao tiến vào đại diễn môn trọng địa mà không có bị hộ tông pháp trận công kích nguyên nhân. Đại diễn môn chủ tại một khắc cuối cùng sẽ tại tiên tàng bên cạnh che giấu mình bắt đi. Chỉ là trong lúc này còn có rất nhiều chuyện không minh bạch. Tòa này cổ hài, thật chẳng lẽ không phải mình thấy lao lung sao? Nó cùng đằng sau cái này bay ra bất diệt thiên kính cổ mộ có quan hệ gì đâu? Bạch Mạch mở ra ánh mắt nhìn qua Đạm Đài Tuyết, hy vọng có thể đạt được nàng giải đáp. Thậm chí ngay cả Đạm Đài Tuyết đều là mê. Cái này đại diễn môn siêu cấp thiên tài. Cảm ơn ngươi, Bạch Mạch thở dài, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Hắn nhớ tới, lúc trước Bạch Mạch tại muốn bị thương hạt thu làm môn hạ lúc. Cái kia Đạm Đài Tuyết đã từng ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nàng là vì bản thân nàng có ân, không muốn thương hạt mưu hại. Đương nhiên có lẽ nàng là có khác đối với mình toan tính nguyên do. Đạm Đài Tuyết sắc mặt đã có biến hóa. Đây là một cái âm mưu. Một cái chỉ có đại diễn môn chủ thương hạt chính mình mới biết âm mưu. Người sư tôn thương hạt, hắn không còn là sư tôn ta. Gặp lại, ta nhất định chém rơi hắn đạo cơ. Đạm Đài Tuyết phẫn hận nói. Nói tiếp đi ra nội tình trong đó. Đạm Đài Tuyết lúc đầu trầm tĩnh như nước biểu lộ, đột nhiên nổi sóng. Trên mặt sát khí tựa hồ là độ một tầng xương lạnh. Cái kia kiến trúc cổ hài cùng cái này bất diệt thiên kính cổ mộ vốn là âm dương tương hợp chi địa. Cổ hài là dương, bất diệt thiên kính thật mộ là giả. Nếu muốn đánh mở chân chính cổ mộ, liền cần đem cái kia kiến trúc cổ hài, cũng chính là dương mộ dốc lên xuất địa mặt. Sau đó dùng vô thượng pháp bảo mở ra, xúc động cơ quan, như vậy bên này chân chính âm mộ mới sẽ mở ra. Cái kia chính là nói, thương hạt dẫn những cường giả kia tiến đến, chính là lừa bọn họ, thi triển pháp bảo công kích dương mộ, làm cho trợ lực mở ra âm mộ. Mà cái này sở hữu cường giả kỳ thật đều là vì thương hạt làm áo cưới. Đúng hay không? Còn không chỉ, ta đại diễn môn nổi danh nhất đạo pháp, nhưng thật ra là bố trí xuống nghịch thiên pháp trận, cấm khống sát tiên chi trận, mà trong tông môn còn có so thương hạt càng cường đại hơn nguyên anh lão quái. Nơi nào sẽ tùy tiện thả những cường giả kia trở ra đại diễn môn? Chẳng lẽ nhân gia giúp hắn, hắn còn khu động trận pháp đạo thuật chém giết sao? Lại nói bằng vào đại diễn môn chỉ sợ khó mà lưu lại cái kia rất nhiều đại năng đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.